À, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bật mình tỉnh dậy khi nghe thấy có tiếng chuông vang lên trong giấc mơ giống như thật. Kết quả là có tiếng chuông thật, là ngài chủ tịch đã về. Việc đầu tiên là hỏi han về Vân Mi. Con bé sao rồi? Hạ sốt chưa? Vừa về ông cô thể hỏi thăm tình hình thằng cháu tội nghiệp của ông được sao? Thôi chết, ta sơ ý quá. Sao? Cậu ta ngạc nhiên khi ông lão có thái độ đó. Nói thế mà nghe thiệt hả? Cháu trai ta có chăm sóc tốt cho Vân Mi cô. GT, cách chương.